liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vào giờ phút này, sắc mặt của Đường Kiện liền cùng lần đầu tiên cùng Lưu Vũ Yên gì đó thời điểm một dạng kích động. Điểm nộ khí phồng đến quá hung. Mỗi giây gần như mấy trăm ngàn tức giận phồng bức. Dựa theo cũng trong lúc đó một người sinh ra 00 điểm nộ khí để tính. Cái này ít nhất cũng có hơn 10.000 chân ái fan bởi vì bọn họ tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Điều này Weibo mà cảm thấy tức giận. Kiếm lời, kiếm bộn rồi. Cái này điên cuồng điểm nộ khí phồng bức. Để cho sắc mặt của Đường Kiện đều kích động đến giống như một dạng. Hắn làm sao cũng không kềm chế được nội tâm thống khoái cùng kích động. Quả nhiên, người này khí càng cao, fan càng nhiều. Thu thập điểm nộ khí cũng liền càng dễ dàng a. Dựa theo cái này phòng bước đi xuống, hắn cảm giác mình sống thêm 10 năm cũng không thành vấn đề. Liền tình huống bây giờ, dựa vào điều này Weibo, kiếm mấy trăm triệu điểm nộ khí nhất định là không có vấn đề. Dù sao Weibo mới phát ra ngoài không có mấy phút hắn cũng đã thu thập 4.000 đến 5.000 vạn điểm nộ khí rồi. Nếu là càng ngày càng nhiều chân ái fan môn biết được một kiện sự này sau, khẳng định còn có thể cho hắn cung cấp không ít điểm nộ khí a. Lưu Vũ Yên cũng là mộng bức rồi. Tiểu tiện nhân này vẻ mặt tại sao dường như đột nhiên rất kích động thật cao hứng tựa như. Rời khỏi giới giải trí đối với tiểu tiện nhân này mà nói chẳng lẽ là một cái đáng giá ăn mừng cao. Hứng sự tình sao? Nàng không nhịn được đưa tay. Lấy sống bàn tay thả ở trên trán Đường Kiện thử một chút nhiệt độ. Sau đó thả ở trên trán của chính mình so sánh một chút nhìn Đường Kiện có phải hay không sốt. Kết quả như vậy một đôi so với. Nàng nhưng có chút mộng bức. Làm sao cảm giác trán của ta so với ngươi còn nóng. Phốc, Đường Kiện bị Lưu Vũ Yên đột nhiên này ngốc manh vẻ mặt làm cho tức cười. Hắn biết cái này con dâu nhất định là nhìn dáng vẻ của hắn rất không thích hợp. Vì vậy hoài nghi hắn có phải hay không cháy hỏng đầu óc. Cho nên mới đưa tay cõng qua tới dò một cái nhiệt độ. Kết quả không nghĩ tới Lưu Vũ Yên vẫn còn có như vậy đậu bỉ hài hước một màn. Đường Kiện cũng đưa tay tới sờ cái trán của Lưu Vũ Yên một cái. Sau đó sắc mặt của hắn không khỏi thay đổi. Làm sao như vậy nóng? Có phải hay không là tối hôm qua lúc ngủ cảm lạnh rồi hả? Hắn liền vội vàng lật lên trong ngăn kéo cái hòm thuốc. Từ bên trong tìm ra một cái nhiệt kế quăng mấy cái. Sau đó đưa vào Lưu Vũ Yên dưới nách để cho nàng mang theo. Không có nha, ta không cảm thấy khó chịu chỗ nào. Lưu Vũ Yên chính mình lại sờ trán một cái. Hình như là rất nóng. Nhưng thân thể của nàng cũng không có cảm giác tới chỗ nào khó chịu. Đường Kiện nhất thời không còn tâm tình. Hắn cũng không để ý điểm nộ khí phồng đến mạnh biết bao. Bên trên Weibo có bao nhiêu náo nhiệt. Liền vội vàng chơi đùa lấy cái hòm thuốc. Hắn từ bên trong lấy ra thuốc cảm mạo cùng với thuốc pha nước uống. Từ nhỏ tại Trương Bá dưới ảnh hưởng. Cơ bản một chút y tế thông thường hắn đều là hiểu. Lúc trước cảm mạo nóng sốt thời điểm. Hắn đều là mình tìm thuốc uống. Thậm chí chính mình cho chính mình truyền nước biển tiến hành vô nước biển. Nhìn lấy Đường Kiện đột nhiên này khẩn trương bộ dáng lo lắng. Trong lòng của Lưu Vũ Yên ngừng thì cảm thấy ấm áp. Trên mặt vẻ mặt nhỏ không giấu được hạnh phúc cùng vui sướng. Nàng đột nhiên cảm thấy cảm mạo nóng sốt nguyên lai cũng có thể là tốt đẹp như vậy hạnh phúc một. Chuyện, lúc này, điện thoại reo lên, màn hình biểu hiện người liên lạc chính là Tôn Càn. Đường Kiện chần chờ một chút, sau đó điểm nghe. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền tới âm thanh của Tôn Càn. Ngươi cùng Lưu Vũ Yên tình huống gì? Là đùa hay là nghiêm túc a? Ngươi thấy cho chúng ta sẽ đùa kiểu này sao? Đường Kiện hỏi ngược lại. Tôn Càn nhất thời nhíu mày một cái. Các ngươi điên rồi sao? Hiện đang vu khống chúng ta Lâm Kính Văn. Kim Hân Hân cùng Trác Hiểu Vĩ đều đã nguội. Các ngươi lúc này tuyên bố rời khỏi giới giải trí không phải là lãng phí một cách vô ích trước mặt. Chả những thứ này tâm huyết sao? Đường Kiện thờ ơ nói lấy. chúng ta là trải qua nghĩ cặn kẽ sau đó mới quyết định rời khỏi giới giải trí. Cái vòng này quá không có ý nghĩa. Hơn nữa chúng ta dự tính ban đầu cũng không phải là vì làm cái gì đại minh tinh. Đối với cái này, Tôn Càn đã không lời có thể nói. Nếu như là người khác nói muốn rời khỏi giới giải trí, hắn còn có thể khinh thường chế giễu cười một tiếng. Thấy đối phương quá biết đùa bỡn tâm cơ. Lúc này tuyên bố rời khỏi giới giải trí, không phải là phải cho Lâm Kính Văn bọn họ liên tiếp gặp tai nạn sao? Nhưng lời như vậy theo trong miệng Đường Kiện đi ra, Tôn Càn lại tin là thật rồi. Hắn cũng không cho là Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên là tại đùa bỡn tâm cơ đánh cảm tình bài. Sau đó xúi dục những người ái mộ lửa giận, để cho Lâm Kính Văn bọn họ cảm thụ một chút internet bạo lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hắn tiếp tục hỏi, các ngươi xác định sau đó đều không làm tài tử rồi sao? Đường Kiện trả lời, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, sau đó chúng ta nhiều nhất cũng liền ra một cái bài hát mới. Sẽ không lại liên quan đến giới giải trí những chuyện khác. Được rồi, các ngươi thắng rồi, Tôn Càn cũng là bội phục, đặt ở Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên trước mắt nhưng là vô số người tha thiết ước mơ. Cả đời đều khó sánh bằng ngôi sao Đường địa vị. Chỉ cần bọn họ không có muốn chết, ngày sau thành tựu tuyệt đối có thể bước lên với giới giải trí chóp đỉnh. Kết quả lúc này nói rời khỏi liền rời khỏi. Chỉ là nghe, Tôn Càn đều thay bọn họ cảm thấy đáng tiếc. Cuối cùng trò chuyện mấy câu, Đường Kiện liền treo điện thoại của Tôn Càn. Hắn nhìn đồng hồ, sau đó lấy ra Lưu Vũ Yên dưới nách kẹp nhiệt kế hướng về phía ánh đèn nhìn một chút. 38 độ nửa, thực sự cảm mạo nóng sốt rồi. Nói đến, từ khi hệ thống xuất hiện sau, 3 tháng trôi qua, Đường Kiện chẳng những bệnh tim không sao, liền ngay cả cảm mạo hắn đều chưa từng xuất hiện. Xem ra hệ thống này cũng để cho hắn bách bệnh bất xâm rồi đi. Lưu Vũ Yên chu mỏ một cái, làm sao lần này cảm mạo nóng sốt một chút báo trước cũng không có. Người đây là tức ngất đầu đi. Đường Kiện ngược lại nước sôi, ngâm thuốc pha nước uống, chuẩn bị tốt thuốc cảm mạo, nói, ăn trước điểm cảm mạo thuốc hạ sốt, trễ chút ta sẽ cho ngươi nấu một chén canh gừng uống xong ngủ tiếp. Chờ lúc nào đó khỏi bệnh rồi giảm sốt chúng ta lái xe tiếp rời đi. Nói đến lái xe, hắn càng thêm kiên định muốn kiểm tra một cái bằng lái mới được. Ngược lại có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Học lái xe với hắn mà nói không phải là việc khó gì. Đến lúc đó chỉ cần tiền đúng chỗ. Cái này bằng lái khẳng định không bao lâu liền có thể kiểm tra xuống. Lưu Vũ Yên cũng không có bởi vì chính mình thực sự cảm mạo nóng sốt mà lo âu cái gì. Ngược lại nhìn lấy Đường Kiện một mặt vui vẻ hỏi. Vậy chúng ta ở trong xe cùng nhau ăn cơm đi ngủ. Nếu là không cẩn thận lây cho ngươi, hại ngươi cũng bị cảm làm sao bây giờ? Đường Kiện nhưng không lo lắng cái này. Hắn thổi ngâm tốt nóng hổi thuốc pha nước uống. Nói, nếu như ta cũng bị cảm, vậy thì đáp lại có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, một câu nói này rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Đường Kiện cái đó hacker biệt hiệu cảnh cáo Trác Hiểu Vĩ Weibo đã vượt quá thời gian rồi. 5 phút đi qua. Trác Hiểu Vĩ Weibo cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Không biết cái tên này là không chịu khuất phục ý tứ. Vẫn là không có nhìn thấy Đường Kiện cái này hacker biệt hiệu cảnh cáo hắn Weibo. Xem ra cái này Trác Hiểu Vĩ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Lâm Kính Văn đã không cần phải để ý đến. Cái tên này dù sao cũng lại không trở mình khả năng. Nhưng Trác Hiểu Vĩ mà nói, vẫn là phải nhường hắn cảm thụ một chút tuyệt vọng cùng sợ hãi mới được. Lưu Vũ Yên ăn thuốc, uống lấy nóng hổi thuốc pha nước uống, sau đó hỏi một câu, sau đó phải làm sao đối phó Trác Hiểu Vĩ. Đường Kiện cười một tiếng, nói, ta tiên phát Weibo lại cảnh cáo hắn một lần, sau đó cho hắn phát một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nếu là hắn cái này đều không khuất phục, không xin lỗi, không thẳng thắn, cái kia ta đêm nay liền đem nhị cáp làm thịt đánh nồi lẩu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.